Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nuốt vào. A. Anh phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, hưởng thụ hoa huyệt chặn chẽ mất hồn của cô bao lại, đến khi càng trở nên đói khát mới bắt đầu di chuyển thân thể, phóng túng chính mình theo đuổi cảm thụ thoải mái nhất. Khi di chuyển, tất cả quy phạm đạo đức đều hóa thành vui sướng thể xác, dần dần không thể tự kiềm chế. Đồng Lôi. Cô cầm chặt lấy cánh tay anh giống như muốn cầu cứu anh, nhưng anh lại khiến cô trở thành người khởi xướng, cho nên anh chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nga. Bây giờ em hối hận không còn kịp rồi. Anh cắn răng nói, giống như không thể tiếp tục chịu đựng thống khổ. Phải dựa vào di động thân thể mới có thể cảm thấy thoải mái. Thế là cái mông của anh không ngừng di chuyển về phía trước, tiến vào thật sâu, rồi kéo ra, lại tiến vào. A, mới bị xâm nhập, cảm giác khó chịu đã biến mất. Bây giờ cô chỉ cảm thấy chính anh mang đến tư vị tuyệt vời. Thân thể mềm mại thừa nhận Đông Lôi tấn công, kêu gợi lắc lư. Mỗi lần anh đụng đều đưa vào sâu trong tâm hoa, làm cô cảm thấy từng trận khoái cảm mất hồn. Cô thấy nếu như không thét ra tiếng, tựa hồ sẽ bị nổ tung. A, cô rên rỉ thật nhanh, thật mạnh những âm thanh tuyệt mỹ để cho anh càng thêm vọng tình di chuyển thân thể mình. Khả Na chỉ có thể giống như búp bê vải mềm nhũn sụi lơ khi anh mạnh mà có lực chạy nước rút, bị kích thích thân thể phóng đãng hùa theo anh cùng nhau lên đỉnh dục vọng. Trừ hoàn cảnh nguy nan, bản năng giác quan phản ứng từ xưa khi nam nữ luật động ở ngoài, không có gì có thể ngăn cản bọn họ. Đồng Lôi, tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy cánh tay cường tráng của anh, cái miệng nhỏ hồng bật ra tiếng ngâm gọi không kiềm chế được cho đến lúc bất chợt tất cả cùng dừng lại. Cả người Khả Na cứng đờ, cuối cùng cảm thấy giữa hai chân nóng bỏng, sóng cuồng mãnh liệt truyền đến thân thể mình, tràn đầy hoa tâm non nớt. Lần nữa trải qua một hồi cao trào, cô giống như cây đàn bị đứt phá lỏng xuống, mà lập tức Đông Lôi cũng giống như cô, không có xương nằm trên người cô. Khả Na, cuối cùng anh cũng có được em. Anh lẩm bẩm nói, sau đó giống như chiến sĩ chiến đấu hăng hái hồi lâu, cuối cùng cũng đánh cuộc chiến thắng. Hiện tại chỉ muốn nằm bên chiến lợi phẩm của mình. Công chúa ngọt ngào trong ngực ngủ một giấc. Khả Na cảm thấy mình sắp bị đè đến không thể thở, nhưng cô thích sức nặng này, cũng vui vẻ tiếp nhận sức nặng này. Bởi vì anh không nặng, anh là người đàn ông cô yêu. Là ai? Rốt cục là tên đàn ông ghê tởm nào, tự nhiên so với anh nhanh hơn chạm vào đóa hoa này. Sau khi đã ngủ một giấc ngon lành, Đông Lôi tỉnh dậy. Thực tế tàn nhẫn liền đánh thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Anh nhớ mình cơ hồ mỗi ngày đều cùng Khả Na. Như hình với bóng, huống chi anh biết Khả Na không phải loại phụ nữ tùy tiện, sẽ không cùng những người đàn ông khác làm loạn. Chẳng lẽ là tên hỏng trường mặt trắng đó sao? Nhưng anh thấy không phải như vậy. Nhưng không phải anh ta còn có thể là ai? Đồng Lôi nhìn mặt Khả Na như thiên sứ thuần khiết, biết mình để ý chính là lòng của cô. Anh miên man suy nghĩ tên đàn ông trong lòng cô là người thế nào. Anh không quan tâm, cô không phải là xử nữ. Anh để ý... Đáng chết, anh để ý anh không lừa được mình. Vừa nghĩ tới cô từng ở trong ngực một người đàn ông khác, yêu kiều hồn hển, nhiệt tình như lửa, anh cảm thấy ghen tị điên cuồng. Lúc Đồng Lôi ở trong lòng giao chiến, Khả Na cũng bị không khí bất ổn đó làm cho thức tỉnh. Cô lập tức mở mắt nhìn bốn phía. Giữa hai chân còn có toàn thân giống như bị người hủy đi, lại đau nhức. Nhắc nhở cô chuyện gì đã xảy ra. Cô chậm rãi ngồi dậy đem chăn kéo đến cằm. Một đôi mắt to lóe sáng nhìn anh, yên lặng không nói gì. Cô đồng thời cũng phát hiện cô gái say khướt trên mặt đất tối hôm qua không có ở đây. Cô ta nhìn thấy bao nhiêu, biết bao nhiêu, Khả Na lo lắng cô ta có thể đi nói lung tung hay không. Khả Na lo lắng có thể xảy ra tin tức quan hệ bất chính giữa cô và anh, người đàn ông lo lắng cũng không phải chuyện này. Anh hận không có người có thể giúp anh truyền đi tin tức của anh cùng Khả Na, xem một chút như vậy có thể làm giả hóa thật không. Không cần lo lắng, tối hôm qua anh liền sai người đem cô gái kia đưa trở về rồi. Tội ác nhỏ của em không bị người khác phát hiện đâu. Khả Na nghe đến đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hiện lên từng tia cảm giác mất mát. Anh... Đồng Lôi có chút cảm thấy không biết làm sao,

Tiểu Hắc sủa hai tiếng coi như là trả lời. Coi như Tiểu Hắc không bị bắt đi, nếu không có Đông Lôi, có lẽ căn bản con chó nhỏ như vậy không thể chịu được rét lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net